Hàm Ngư Lão Ba Bị Ép Kinh Doanh, tác giả Hàn Môn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 365. Chương 365. À, Lãng Hách đâu rồi? Mặc dù Dương Hàm bọn hắn đi máy bay đến Băng Thành, nhưng trên thực tế, mục đích cuối cùng của bọn họ cũng không phải là ở vào Băng Thành, mà là sát vách Đông Cực thành phố Ao Kỳ trấn Vĩnh Thắng thôn. Vừa rạng sáng ngày thứ hai, bọn hắn ngồi lên tiết mục tổ an bài xe buýt. Đường cao tốc trên đều chạy không sai biệt lắm 5 tiếng mới cuối cùng đi tới Ao Kỳ trấn. Ao Kỳ trấn Vĩnh Thắng thôn là một cái dân tộc thiểu số tụ tập thôn xóm. Nó nhân khẩu đại bộ phận là từ Hách Chiết tạo thành. Bản thân Ao Kỳ trấn Thung Lũng Kỳ cái này từ liền đến từ Hách Chiết ngữ, là bắt cá công cụ, chép La Tử, ý tứ không sai biệt lắm. Nhanh đến thời điểm Khang Nghiêu dựa theo tiết mục tổ yêu cầu cho Dương Hàm bọn hắn giới thiệu một chút bọn hắn mục đích lần này đi Hách Chiết, tựa như là lấy đánh cá nổi danh dân tộc a. Dương Hàm nghe được cái tên này liền nghĩ tới một ca khúc, mà lại là hắn nhịn không được muốn hừ lên ca. À, Lãng Hách đâu rồi? Dương Hàm thật đúng là hừ. Khang Nghiêu cũng cười đi theo. À, Lãng Hách đâu rồi? Chấm ngoặc kép, cái này ta cũng biết. Dương Nhược Y cùng ba ba nghe qua không ít lão ca, nàng cũng tràn đầy phấn khởi lại gần. Chờ bọn hắn hừ xong, liền hát lên Nước Sông Usuli. Bất quá, dù sao cũng là người trẻ tuổi, Dương Nhược Y không có nhớ chuẩn ca từ. Phát hiện ba ba cùng Khang lão sư hát đến cùng mình không giống về sau, nàng tranh thủ thời gian đổi giọng. Sông Usuli dài vô bờ, nước sông xanh thảm nổi gợn sóng. Bởi vì hát sai từ trột ra, nữ hài nhi đằng sau đều là theo chân. Ba ba hát một chữ nàng liền cùng một chữ, thanh âm cũng biến nhỏ đi rất nhiều. Người Hách Chiết tung ra nghìn tấm lưới. Khang Nghiêu hát đến hưng khởi, còn đứng lên, tay làm gợn sóng chạc đong đưa. Thuyền nhỏ phủ đầy sông, cá chất đầy khoang thuyền. Nhìn xem đường cao tốc bên cạnh sóng gợn lăn tăn mẫu đơn sông, Dương Hàm khe khẽ lay động lên suy nghĩ. Hắn đều có chút bị bài hát này cùng bài hát này bên trong miêu tả bao la hùng vĩ phong cảnh cho say mê. Hát xong bài hát này, Khang Nghiêu mới cùng Dương Hàm cảm khái nói, bài hát này có thể là chúng ta thế hệ này người tuổi thơ ký ức. Chúng ta đối Hách Chiết nhận biết cũng cơ hồ đều là theo bài hát này bắt đầu. Dương Hàm ngồi ở kia ha ha cười, giống như rất tán đồng bộ dáng, nhưng hắn không có mở miệng. Ai cùng ngươi một thế hệ a? Đừng nhìn Dương Hàm cũng là hơn 40 tuổi, so Khang Nghiêu cũng chỉ là bàn nhỏ tuổi, nhưng hắn cũng không cho rằng chính mình là 7X. Phải biết, trên địa cầu, Dương Hàm cũng là nổi tiếng 9X đâu. Xe buýt tại cửa thôn dừng lại, Dương Hàm bọn hắn muốn mình kéo lấy hành lý vào thôn, cũng cùng cái khác khách quý đồng dạng. Bất quá, bọn hắn cũng không có gì lời oán giận, bởi vì trước mắt cái này sắp xếp chỉnh tề màu trắng phòng ốc có chút để bọn hắn mở rộng tầm mắt. Đây là nông thôn sao? Làm sao cảm giác đi tới một cái phim truyền hình bên trong mới có thể xuất hiện mộng ảo trang cảnh. Hôm nay chưa có tuyết rơi, trên mặt đất vẫn là thật sạch sẽ, nhưng phòng ốc y nguyên được không cùng băng tuyết bao trùm đồng dạng. Rất hiển nhiên, nó phòng ốc bên ngoài mặt chính, bao quát nóc nhà đều là xoát màu trắng tường sơn. Nhìn như vậy hai hàng xuống dưới, đặc biệt sạch sẽ xinh đẹp. Hai bên đường là mùa đông cành lá tàn lụi lùm cây. Còn có mỗi cái phòng ốc phía trước đều dùng giống cột điện cây gỗ treo một chuỗi xinh đẹp đèn lồng đỏ. Đằng trước khí tử phong đăng, tấm ván gỗ chiêu bài, chỉnh tề đến cũng cùng nó như là phục chế dán phòng ốc đồng dạng, giống nhau như đúc. Hách Chiết người ta, dân túc không một, nơi này là dân túc. Đi vào, Yến Trấn Phúc thấy rõ ràng tấm bảng gỗ phía trên chữ hơi kinh ngạc quay đầu. Xác thực, nơi này là dân túc khu. Lại tiến vào trong đi, mới là các thôn dân ở lại thôn xóm. Trên đường Dương Hàm cùng Khang Nghiêu còn cùng các thôn dân chào hỏi. Phát hiện những này hách chiết người đều sẽ nói tiếng phổ thông. Mà lại Đông Bắc Khang đặc biệt nồng. Chúng ta nhà cây nấm đến. Nhà cây nấm kiểu dáng cùng thôn dân phòng ốc không sai biệt lắm. Đều là một tầng phòng gạch ngói. Kiểu dáng cổ phác. Nhưng so sánh với những cái kia dân túc càng có nông thôn hương vị. Đương nhiên, cũng không chỉ là phòng gạch ngói. Nhà cây nấm đặc sắc cũng bị kéo dài tới. Tiết mục tổ trong sân dựng một cái làm bằng gỗ lớn cái đình. Có thể cho Dương Hàm bọn hắn ban ngày ấy có mặt trời thời điểm. Trong sân ăn cơm, nói chuyện phiếm, không cần một mực ổ trong phòng. À, có cầu cầu. Dương Nhược Y vừa mới tiến đến liền nghe được chó con nãi thanh nãi khí kêu to. Nàng vứt xuống Dương hành lý. Ngạc nhiên chạy đến lớn cái đình bên trong, ở giữa một cái có thể di động trúc cột bên trong. Ôm lấy một đầu trắng đen xen kẽ nhỏ sữa chó. Đây là Husky à? Nữ Hải Nhi nhìn một chút con kia chó con đen đến có điểm đặc sắc hốc mắt. Cao hứng cùng ba ba nói. Còn có một đầu, hết thảy hai con cẩu cẩu đâu? Hai con Husky. Dương Hàm biểu lộ có chút cổ quái, lườm chú đóng ở sân nhỏ một góc tiết mục tổ liếc mắt. Người tiết mục này tổ là cái gì phẩm vị? Cho nhà cây nấm thêm một chút sủng vật coi như xong. Thế mà thêm chính là Husky. Hơn nữa còn hai con. Cả hai con phá nhà tiểu năng thủ trong phòng được không? Không được. Các ngươi là muốn bọn họ đem nhà phá hủy. Sau đó lại gọi chúng ta xây một chút bồi bổ cho cầm trở về hay sao? Giống như cái này không phải Husky. Cái này tựa như là Alaska. Yến Trấn Phúc ôm lấy một cái khác nhỏ sữa chó. Chỉ vào nó màu nâu lông tóc nói. Ta gặp qua dạng này cầu cầu. Bất quá là trưởng thành chó. Siêu cấp lớn. Husky không lâu được lớn như vậy. Thật sự chính là Alaska. Bởi vì cái này thật giống như Husky bị đánh một quyền tại trên mũi đồng dạng. Ngũ quan càng gấp rút tiếp cận, đều thật đáng yêu. Dương Nhược Y nhận lấy. Hiện tại bọn họ đều vẫn là chó con. Nữ Hải Nhi có thể một cái tay ôm một đầu. Nàng yêu thích không nỡ rời tay nói. Chúng ta muốn hay không đem bọn nó ôm trở về đi. Bên ngoài cảm giác lạnh quá. Bọn họ có thể hay không cảm lạnh a? Đều là nho nhỏ chó con. Nữ Hải Nhi tiềm ẩn ở trong nội tâm mẫu tính bị kích phát ra. Không đến mức a. Bọn họ một cái là Alaska trượt tuyết chó, một cái là Siberia trượt tuyết chó. Các tổ tiên đều là tại băng thiên tuyết địa bên trong sinh hoạt. Không đến mức bị điểm ấy rét lạnh cho đông lạnh đến a. Mà lại ngươi nhìn, bọn họ lông tóc cũng còn rất dày. Yến Trấn Phúc cười nói. Trông thấy Dương Nhược Y như vậy thích cái này hai con chó con. Khang Nghiêu cười hỏi. Y, người trước kia nuôi qua chó sao? Không có. Nhà chúng ta cho tới bây giờ không có nuôi qua sủng vật. Ngược lại là Phi Phi nuôi một đầu mèo. Ta thường xuyên đi Phi Phi nhà cùng nó chơi. Dương Nhược Y ngoan ngoãn mà nói. Không có nuôi qua, là Dương lão sư không cấp dưỡng sao? Khang Nghiêu hơi hơi kinh ngạc. Đúng a, cha ta không cấp dưỡng. Hắn nói sủng vật tuổi thọ quá ngắn, sợ ta đến lúc đó không tiếp thụ được, liền không cho ta nuôi. Dương Nhược Y có chút tiếc rẻ nói. Một mặt là sợ nàng thương tâm, một phương diện khác cũng cân nhắc đến trách nhiệm vấn đề. Nuôi một đầu sủng vật liền phải đem nó xem như trong nhà một cái khác thành viên. Thật tốt đối đãi, chiếu cố thật tốt, không thể ba điểm nhiệt độ. Qua ấy ngày liền mặc kệ, Dương Hàm hơi giải thích một chút. Vì lẽ đó ta hy vọng đợi nàng trưởng thành, hiểu được chiếu cố mình và chiếu cố người khác. Suy nghĩ thêm muốn hay không nuôi sủng vật. Dương lão sư nói rất có đạo lý. muốn trước hiểu được chiếu cố mình, mới có thể hiểu được chiếu cố người khác. Sủng vật là cần chủ nhân nỗ lực đại lượng tinh lực cùng thời gian đến. Hiện tại rất nhiều mèo mèo chó chó bị vứt bỏ, cũng là bởi vì rất nhiều người cái gì cũng không có cân nhắc tốt. Liền tùy tiện đi nuôi một đầu mèo hoặc là một con chó. Kết quả đằng sau phát hiện mình không có năng lực như thế. Chỉ có thể đem bọn nó vứt bỏ. Khang Nghiêu đồng ý gật đầu. Bất quá, chó chuyện này trước để ở một bên. Tiết mục tổ đạo diễn nhóm đối bọn hắn đến có một cái an bài. Đem các ngươi trong dương hành lý lạp xưởng, vịt muối chờ nguyên liệu nấu ăn lấy ra. Phóng tới cái dương này bên trong. Rất quen thuộc kịch bản. Bất quá, lúc này là một đám đại nhân phải đối mặt, gãy bỏ cách. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.